Lúc nhận được ảnh chụp, Nghiêm lão đang đánh cờ cùng ông ngoại Tô, Vệ Thường Khuynh thì chơi bóng rổ cùng Tô Á Thiên và Tô Vận Đạt. Vì đang bị thương nên Tề Tiểu Tô chỉ có thể ngồi ở bên cạnh bàn cờ học hỏi cách đánh. A, Tắc Thâm gửi ảnh chụp cái đồ vật nó đào được ở bên công trường này, đúng là nhìn kỳ lạ thật, đây là vật gì nhỉ? Nghiêm lão ấn nút mở ảnh chụp, sau đó hít mắt nhìn mấy lần, cuối cùng đưa điện thoại cho Tề Tiểu Tô. Tiểu Tề, cháu nhìn thử xem. Tề Tiểu Tô nhận điện thoại đưa qua, vừa nhìn thoáng qua không có phản ứng gì, xem lại lần thứ hai cô mới suýt nhảy dựng lên. Cô nghiêng đầu lớn tiếng gọi Vệ Thường Khuynh, nhưng cảm thấy quá mất thời gian nên vội nói với Nghiêm lão. Nghiêm lão, để cháu cầm đi cho A Khuynh xem. Tề Tiểu Tô nhanh chóng chạy tới chỗ của Vệ Thường Khuynh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, còn có ai tới nữa? Vật này trông rất giống hình dáng chiếc phi cơ của Vệ Thường Khuynh sau khi nó được ghép lại một nửa. Chính vì thế mà Tề Tiểu Tô cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Nhưng rõ ràng cái phi thuyền này phải lớn hơn nhiều so với chiếc phi cơ được ghép một nửa của anh ấy. Trước đó Vệ Thường Khuynh đã nghe thấy tiếng gọi của cô liền ném quả bóng vừa cướp đến tay cho Tô Á Thiên. Sau đó anh quay người nhanh chân bước về phía cô. Chân em còn đang bị thương đấy, chạy nhanh như vậy để làm gì hả? Thấy cô chạy tới chỗ anh, Vệ Thường Khuynh sầm mặt xuống, quát. Tề Tiểu Tô nào còn để ý đến vết thương trên đùi nữa. Cô giơ di động ra trước mặt anh. Anh mau nhìn đi. Đây là cái gì? Vệ Thường Khuynh thấy được bức hình kia. Con ngươi trong mắt anh hơi co lại. Anh lập tức tóm lấy di động để xem cho kỹ hơn. Hệ thống tiểu nhất kích động lên tiếng. Nó cùng một loại với chiếc phi cơ của thiếu soái. Phi cơ liên minh đời F6. Một phi cơ hoàn chỉnh. Dù đã đoán được, nhưng khi nghe từ chính miệng hệ thống tiểu nhất nói ra, Tề Tiểu Tô vẫn kích động đến mức suýt quên cả thở. Điều này có nghĩa là gì? Một phi cơ hoàn chỉnh đấy. Tức là bọn họ không cần mất nhiều thời gian đi tìm những mảnh vỡ kia nữa. Vệ Thường Khuynh tỉnh táo hơn nhiều so với cô. Anh nói luôn với tiểu nhất, kết nối với điện thoại của Nghiêm Tắc Thâm để xem trực tiếp xem. Hệ thống tiểu nhất làm ngay. Tề Tiểu Tô cầm điện thoại của mình ra. Hệ thống làm nó thành trạm trung chuyển, có thể để họ nghe thấy được mọi âm thanh ở công trường bên thành phố Cây, và trực tiếp nhìn thấy hình ảnh của chiếc phi cơ kia. Nghiêm Tắc Thâm đang nói với Trúc Tường Viêm, thứ này quá lớn, để ở chỗ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng công trình, nhưng nếu muốn di chuyển nó đi chỗ khác cũng hơi phiền toái nhỉ. Đúng là phiền toái thật, nhưng cũng không phải là không được, dùng xe kéo cỡ lớn đến là có thể làm được. Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm cho nó một nơi để phù hợp đã. Trúc Tường Viêm nói tiếp. Để em gọi điện thoại cho mấy đứa đi tìm địa điểm, rồi sẽ gọi một xe kéo cỡ lớn đến. Được, cậu làm đi. Trúc Tường Viêm đi sang bên cạnh gọi điện thoại. Nghiêm Tắc Thâm thì tò mò đi vòng quanh chiếc phi cơ bằng kim loại này để nghiên cứu, vừa xem vừa tấm tắc nói kỳ lạ. Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh. Bây giờ cô đang nghĩ đến một vấn đề khác và chắc Vệ Thường Khuynh cũng đã nghĩ đến nó. Chiếc phi cơ của anh đã tìm được một nửa các mảnh vỡ, mà cái vừa đào được này là một chiếc phi cơ hoàn chỉnh. Có là đồ đần cũng biết nó là một chiếc phi cơ khác. Thế thì lại có vấn đề rồi. Chắc chiếc phi cơ này không phải là của cái nhân vật thần bí cũng đến từ liên minh, vẫn luôn núp ở trong bóng tối muốn giết cô đấy chứ. Nếu như không phải của kẻ đó, vậy thì rốt cuộc là có bao nhiêu quân của liên minh đến nơi này? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta lập tức đến thành phố Cây. Vệ Thường Khuynh nhìn cô. Bất kể thế nào cũng không thể để thứ này rơi vào tay gã muốn giết em được. Ý anh là, chiếc phi cơ này không phải của hắn à? Rất có thể là không phải. Vệ Thường Khuynh lắc đầu. Anh nghi ngờ hai người có hiểm nghi kia đều không được phân cho chiếc phi cơ kiểu này. Phi cơ mà còn phân biệt à? Còn phải nhìn người để phân phối. Tề Tiểu Tô cũng vừa biết vấn đề này nên hơi ngơ ngác. Nói như vậy thì rất có thể còn có người khác từ liên minh đến nơi này. Người đó là địch hay bạn? Tạm thời vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn là đã có người tới đây, mà người này có chức vụ không thấp ở trong quân đội. Vệ Thường Khuynh vừa nhìn cô, vừa nói với hệ thống. Nô một điều tra thêm danh sách những người lúc ấy có được chiếc phi thuyền này, rồi gửi đến điện thoại của tôi. Vệ Thường Khuynh kéo tay của Tề Tiểu Tô, em đi theo giúp anh nhé. Tề Tiểu Tô nhẹ gật đầu, tất nhiên cô phải đi xem rồi, em trả di động cho Nghiêm lão, rồi nói một tiếng với mọi người cái đã. Giờ hai đứa cũng muốn đến công trường xem à? Nghiêm lão hơi sửng sốt. Sắp đến Tết rồi còn chạy đi đâu nữa? Nghiêm lão, cháu với A Khuynh thật sự rất tò mò về thứ này. Chúng cháu đi xem một chút thôi, rồi cùng trở về với Nghiêm tổng là được ạ. Được rồi, các cháu muốn đi thì đi đi. Vậy mọi người cứ ở lại biệt thự Long Gia nhé. Ông ngoại, ông nói một tiếng với bà ngoại giúp cháu nhé. Vất vả bà mấy ngày nay bận làm cơm. Bà Kim đã nghỉ, thỉnh thoảng cũng do đầu bếp của Minh Hoa Viên tới nấu ăn. Nhưng bà ngoại Tô đã quen xuống bếp cả một đời rồi, nên không quen với việc gọi đầu bếp của nhà hàng tới nấu cơm. Thế nên hôm nay bà nói sẽ tự mình xuống bếp nấu. Các con cẩn thận đấy, giờ đang gần Tết, đông người lắm. Ông ngoại dặn dò hai người. Nghiêm lão xua tay, cười, anh Tô đừng lo lắng chuyện đấy. Bọn nó ngồi khoang hạng nhất, mặc dù có khả năng sẽ nhiều người hơn bình thường, nhưng không đến mức chen chúc đâu. Lúc này ông ngoại Tô mới yên tâm hơn, mà Tề Tiểu Tô đã sớm đi theo Vệ Thường Khuynh ngồi lên ô tô, để Lương Lệ lái xe tiến về sân bay. Ra khỏi công trường, Trúc Tường Viêm lái xe đưa Nghiêm Tắc Thâm về nội thành. Trên xe, Nghiêm Tắc Thâm vẫn cầm điện thoại xem ảnh chụp vừa rồi, bỗng điện thoại reo lên. Vệ Thiếu và Tiểu Tô muốn đến đây. Câu nói của Nghiêm Tắc Thâm làm Trúc Tường Viêm phải dựng lỗ tai lên. Tề Tiểu Tô muốn đến đây. Đưa cả vị hôn phu của cô ấy đi cùng. Có nên nói tin tức này cho anh trai của anh ta biết không? Mà cho dù giờ có không nói, anh trai cũng sẽ biết tin này nhanh thôi. Thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ, Trúc Tường Viêm tranh thủ gửi một tin nhắn cho Trúc Tường Đông. Được. Bọn con sẽ đặt phòng cho họ trước. Nghiêm Tắc Thâm cúp điện thoại rồi nói với Trúc Tường Viêm, đặt thêm một phòng trong khách sạn nhé. Vệ Thiếu và Tiểu Tô cũng muốn qua đây. Bọn họ qua làm gì? Hình như là có hứng thú với cái phi thuyền bằng kim loại kia, muốn đến xem một chút. Nghiêm Tắc Thâm lắc đầu, đúng là tuổi trẻ thích gì làm nấy, vì cái thứ này mà sắp hết năm rồi còn chạy theo đến đây. Lúc Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đến đã qua giờ cơm tối. Nhưng cô cũng không ngờ chào đón mình là một cảnh tượng như vậy. Trong một phòng riêng ở nhà hàng lớn thuộc thành phố Cây, Trúc Tường Viêm đang buồn chán, cúi đầu cầm điện thoại nói chuyện với bạn gái. Nghiêm Tắc Thâm đã uống khá nhiều chén trà. Trúc Tường Đông thì tựa lưng vào ghế ngồi, đôi chân dài đặt lên một chiếc ghế khác. Hắn mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo lông cừu đỏ thẫm. Chiếc áo khoác dài đã treo lên móc trong phòng. Tay hắn cầm một chiếc bật lửa, chốc chốc lại đánh lửa, rồi lại duỗi ngón tay ra đóng nắp lại. Hành động này cứ lặp đi lặp lại mà không thấy hắn hút một điếu thuốc nào. Trúc lão đại cai thuốc rồi à? Nghiêm Tắc Thâm nói câu này hoàn toàn chỉ để cho có. Cai thuốc rồi còn mang theo bật lửa làm gì? Nhưng Trúc Tường Đông lại trả lời rất thành thật. Một nửa, lúc gặp mặt thì không hút, khi chỉ còn một mình thì hút rất nhiều. Lúc gặp mặt là chỉ lúc khi gặp người khác à? Điện thoại di động của anh ta bỗng reo vang. Tiểu Tô, cô đến rồi à? Trúc Tường Đông đã đứng lên. Vừa đúng lúc tôi muốn ra ngoài rửa tay, để tôi đón họ luôn cho. Nghiêm Tắc Thâm nhìn theo bóng dáng hắn đi ra cửa. Vừa bước vào sảnh khách sạn, Tề Tiểu Tô đã nhìn thấy ngay Trúc Tường Đông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, ôm. Trúc Tường Đông nhìn thấy Tề Tiểu Tô liền đề giọng lên cao, nhìn xem ai thế này. Đây chẳng phải là thương thần Tề Tiểu Tô, Tề tổng đấy sao? Được Tề tổng hà cố đến chơi, nhà hàng này thật là vinh hạnh. Mau đến cho ôm hôn kiểu mỹ cái nào. Nói rồi, hắn giang hai tay, nhanh chân bước về phía Tề Tiểu Tô. Nhìn dáng vẻ kia rõ ràng là thật sự muốn đến ôm cô một cái thật nồng nhiệt. Như thể hắn hoàn toàn không nhìn thấy tay cô đang khoác vào khuỷu tay của Vệ Thường Khuynh vậy. Tề Tiểu Tô tối xì cả mặt. Chắc chắn tên Trúc Tường Đông này đang cố ý. trước kia gặp mặt cũng chưa từng thấy hắn làm quá lên như thế này bao giờ. Cô còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị Vệ Thường Khuynh kéo ra sau lưng. Sau đó anh bước lên phía trước, nói, muốn ôm, để tôi cho anh ôm một cái. Anh giang hai cánh tay ra, nghênh đón Trúc Tường Đông. Tề Tiểu Tô mở to mắt nhìn, hai tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài đến nơi. Hai gã đàn ông ôm nồng nhiệt. Cái quỷ gì thế này? Sao cô lại thấy nổi da gà khắp người thế này? Nhưng hai tên đàn ông không thực sự ôm nhau. Khi đến trước mặt đối phương, cả hai cùng đồng thời thu tay về, đem tay phải đưa ra phía trước, nắm lấy tay của đối phương. Hoan nghênh vào địa bàn của Trúc Mỗ, thiếu soái. Trúc Tường Đông bóp chặt tay của Vệ Thường Khuynh. Không cần phải có cảm giác vinh hạnh đâu. Vệ Thường Khuynh cũng dùng sức nắm lại. Nhìn cả hai như đang rất nhiệt tình, hào phóng. Nhưng trên thực tế Tề Tiểu Tô cảm thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn họ cho cô cảm giác như thể một giây sau sẽ trở mặt đánh nhau vậy. Nếu Trúc Tường Đông và Vệ Thường Khuynh thật sự đánh nhau thì người nào sẽ thắng nhỉ? Hệ thống Tiểu Nhất nói, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn là thiếu soái thắng. Nhưng theo Tề Tiểu Tô biết, thân thủ của Trúc Tường Đông cũng rất tốt. Dù sao anh ta cũng xuất thân từ xã hội đen, nghe nói để đi được đến ngày hôm nay thì ngay từ đầu anh ta đã là một người rất mạnh rồi. Đừng nhìn hiện tại Trúc Tường Đông mặc vest đi giày da, tóc chải sáp bóng nhưỡng, trông giống một người thành công. Thực chất bản thân anh ta là một người rất dũng mạnh, nếu không đã không có khả năng đấu thắng loại người như Nghê Hào. Chắc chắn thủ đoạn của anh ta càng tàn nhẫn ngoan độc hơn, dù có thể anh ta không đánh lại Vệ Thường Khuynh, nhưng Vệ Thường Khuynh cũng chưa chắc thắng được dễ dàng. Dù sao nếu cả hai muốn đánh ở đây cho mọi người xem thì đúng là quá mất mặt thật. Nhưng đúng vào lúc này, hai tên đàn ông lại cùng quay sang nhìn cô, buông tay nhau ra. Trúc Tường Đông cười, nói, có phải Tề Tổng đang nghĩ chúng tôi chuẩn bị đánh nhau? Vệ Thường Khuynh nói, ngốc, Tề Tiểu Tô. Bị hai người bọn họ nói vậy, cô cảm thấy mình thật sự choáng váng. Hai người này không chỉ giỏi về đánh nhau, mà kỹ năng giả vờ cũng rất mạnh. Hệ thống Tiểu Nhất cười, chắc giờ họ đang nghĩ trong đầu là ai ra tay ở trước mặt cô trước thì người đó là kẻ tầm thường. Cả hai vẫn nên giữ vững phong độ tốt, có khi còn được cô phục hơn một chút. Cho nên bây giờ bọn họ đều đang giả vờ nâng cao phong độ đấy. Tề Tiểu Tô hơi lúng túng. Điều này có phải nói lên hai người họ đều biết chuyện cô biết tâm tư của Trúc Tường Đông đối với mình không? Thật khó nói. Nhưng có một số việc nếu như không nói ra thì mọi người ở chung sẽ thoải mái hơn. Nếu phơi bày hết thì với cái da mặt mỏng của cô sẽ khiến cô cảm thấy lúng túng. Nhưng Trúc Tường Đông dường như lại không hề xấu hổ. Hắn rất hào phóng chào hỏi hai người họ. Đi thôi, vào ăn cơm trước đã. Bọn họ đều đang ở bên trong chờ rồi. Hai người đi vào trước đi, tôi đi vệ sinh. Chỉ gian phòng cho họ xong, hắn phất tay, quay người đi về hướng phòng vệ sinh. Đi vài bước, hắn dừng lại và quay đầu nhìn. Vừa đúng lúc hắn thấy Vệ Thường Khuynh đang đẩy cửa, tránh người sang một bên để Tề Tiểu Tô tiến vào. Sau đó đưa mắt nhìn về phía mình ở bên này. Ánh mắt ấy như thể hiểu rõ suy nghĩ của hắn vậy. Trúc Tường Đông lạnh lùng nhìn lại, không thể hiện ra sự nồng nhiệt như vừa rồi ở trước mặt Tề Tiểu Tô. Vệ Thường Khuynh cũng không né tránh, khóe môi anh hơi nhếch lên, nở nụ cười bá đạo như muốn tuyên cáo chủ quyền. Cô ấy là của tôi, thế thì anh nên trông cho kỹ, không cẩn thận lại bị tôi đoạt mất đấy. Không có cửa đâu, cứ chờ mà xem. Ánh mắt hai người như đao sắc chiến đấu một trận. Vệ Thường Khuynh mới vào phòng, còn Trúc Tường Đông quay người đi tiếp. Cả hai đều không nói một câu nào. Tất nhiên Tề Tiểu Tô hoàn toàn không biết hai người này vừa làm gì. Cô vừa bước vào phòng đã thấy Trúc Tường Viêm đứng lên, tự mình đi tới kéo ghế ra cho cô. Tiểu Viêm đang muốn nịnh bợ tôi đấy à? Tề Tiểu Tô nở nụ cười. Trúc Tường Viêm nói theo kiểu rất bất đắc dĩ. Đúng vậy đúng vậy, cô lợi hại quá. Lời nói của cô có trọng lượng rất nặng với Uyển Nghi. Dù thế nào tôi cũng phải có quan hệ tốt với cô mới được. Tất cả đều cười. Đồ ăn được mang lên rất nhanh. Trúc Tường Đông cũng đã quay lại. cầm theo một chai rượu. Vừa vào phòng đã đặt cái chai xuống trước mặt Vệ Thường Khuynh. Buổi tối hôm nay chúng ta uống vài chén chứ? Những người khác đều nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Đây là muốn đấu rượu đấy hả? Trúc Tường Viêm chỉ đành vỗ trán. Nghiêm Tắc Thâm làm như đang xem kịch vui. Tề Tiểu Tô muốn khuyên nhưng thấy không tốt lắm, bèn nói một câu, em cũng uống nhé. Vừa dứt lời, Vệ Thường Khuynh đã lườm cô, em đang bị thương, uống rượu cái gì? Tuy anh nói câu này không lớn, nhưng những người trong phòng đều nghe thấy. Trúc Tường Đông biến sắc, bị thương? Ai làm em bị thương? Không phải hắn vẫn luôn gây rắc rối cho Nghê Hào sao? Mặc dù có một phần nguyên nhân là vì mình, nhưng phần lớn nguyên nhân hắn cũng vì Tề Tiểu Tô mà làm như vậy. Hắn muốn Nghê Hào đến thân mình cũng lo không xong, như thế mới không có nhiều tâm sức nghĩ đến chuyện đối phó Tề Tiểu Tô. Còn cả Bạch Thế Tuấn nữa, thỉnh thoảng hắn cũng ngáng chân Bạch Thế Tuấn một cái. Chẳng lẽ bọn chúng lại phái người ra tay với Tề Tiểu Tô? Không phải Nghê Hào. Tề Tiểu Tô nhìn sắc mặt Trúc Tường Đông biến đổi thì biết anh ta đang hiểu lầm, nên cô lắc đầu, nói là rắc rối bọn tôi tự dính vào. Vệ Thường Khuynh nói, cảm ơn anh Trúc đây đã quan tâm đến Tiểu Tô. Hiện giờ cô ấy không thể uống rượu được, vậy chúng ta cùng uống đi. Hai người này bắt đầu mở chai uống rượu, Tề Tiểu Tô cũng không dám tùy tiện nói thêm gì nữa, nên đành dứt khoát chuyển chủ đề sang chuyện chiếc phi thuyền kia. Chúng tôi đã tìm được nơi tạm thời cất giữ chiếc phi thuyền kim loại kia rồi. Ngày mai sẽ gọi xe kéo đến mang nó ra khỏi công trường. Hai người muốn đi xem à? Vâng, em cảm thấy rất hứng thú với nó. Tề Tiểu Tô đang khó xử không biết phải mở miệng nói muốn thứ kia như thế nào. Dù sao nó cũng quá lớn. Cô phải giải thích sao về chuyện mình cần thứ đồ kỳ quái ấy để làm gì. Cho dù họ thật sự cho cô, nhỡ về sau đột nhiên nhớ tới rồi hỏi lại thì cô biết xử lý thế nào đây? Rồi họ lại còn muốn đến xem thì phải làm sao? Nếu Vệ Thường Khuynh thực sự dùng nó thì sau này nếu họ muốn xem lại, cô đào đâu ra phi thuyền cho họ nhìn bây giờ? Vậy mai khi nào kéo vật kia đi, tôi sẽ đưa hai người qua xem. Tôi muốn thứ đó. Vệ Thường Khuynh vẫn đang ngồi uống rượu ở bên cạnh lại đột nhiên nói như vậy. Đến ngay cả Tề Tiểu Tô cũng sửng sốt. Anh cứ nói thẳng ra là mình muốn như vậy cũng được sao? Anh em nhà họ Trúc nhìn sang Nghiêm Tắc Thâm. Dù sao đây cũng là món đồ đào ra được từ công trường của tập đoàn Lập Hoa. Chắc chắn phải do anh ta làm chủ rồi. Nghiêm Tắc Thâm trầm ngâm một hồi rồi nói. Tôi không có vấn đề gì. Nếu tin tức không bị dò gì ra ngoài, không bị chính phủ để mắt tới thì cậu cứ lấy thôi. Đã lộ mất rồi. Trúc Tường Viêm xấu hổ nói. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 727. Bị tấn công. Trúc Tường Viêm nói tin tức bị lộ là bởi vì khi anh ta cho người đi tìm nơi để phi thuyền và xe kéo, đã nghĩ đến việc nếu phải đưa vật này đi thì không thể giữ kín được. Mà đây cũng không phải là ngôi mộ hay thứ đồ không tốt lành gì. Cứ thế bị truyền tin đồn ra sẽ gây ảnh hưởng đến nhà máy. Nhưng thứ này là đồ lạ, có thể truyền một ít thông tin ra ngoài. Lúc ấy anh ta đã hỏi qua Nghiêm Tắc Thâm xem có cần phải đặc biệt giữ bí mật không. Nghiêm Tắc Thâm cũng nói là không cần. Bởi vì đến lúc Nghiêm Tắc Thâm muốn tìm người đến giám định chắc chắn sẽ không giữ bí mật được. Nên khi cậu đàn em hỏi anh ta cần làm gì thì vừa đúng lúc người đó đang ngồi uống cà phê với một người bạn làm phóng viên của tờ tin tức buổi tối. Cậu ta có tiện mồm nói với người phóng viên kia một chút, và người bạn này cũng cảm thấy có hứng thú nên nói muốn đến xem luôn. Lúc ấy Trúc Tường Viêm nghĩ không cần giữ bí mật nên không ngăn cản. Hẳn bây giờ người đó đã đến công trường rồi cũng nên. Vệ Thường Khuynh lập tức trầm giọng, nói. Cậu gọi điện thoại hỏi đi, nếu đối phương đã chụp hình thì ngăn cản anh ta phát tán ảnh ra ngoài. Tuyệt đối không thể để kẻ thù đang núp trong bóng tối của họ biết đến thứ này. Nếu đối phương mà biết thì không biết hắn sẽ cướp cái phi thuyền này đi làm gì. Nếu chỉ muốn về liên minh thì không sao, nhưng nếu mục đích của đối phương không phải là để về liên minh thì sao? Nếu đối phương lấy cái phi thuyền này ra nghiên cứu phát triển, rất có khả năng sẽ tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong giới khoa học kỹ thuật.

cầm điện thoại lên, mau lái xe đến cửa. Vệ Thường Khuynh nghiến răng, anh biết rõ tình trạng cơ thể của Tề Tiểu Tô, cô không thể nào vô duyên vô cớ mà ngất xỉu được. Cô ấy không thể có những biểu hiện như tụt huyết áp hay bị bệnh nào đó. Bởi vì mỗi bữa ăn của Tề Tiểu Tô đều được hệ thống tính toán dinh dưỡng rất kỹ lưỡng. Thời gian gần đây cũng không huấn luyện cao độ gì. Thỉnh thoảng hệ thống tiểu nhất lại kiểm tra tình trạng sức khỏe thân thể cho cô. Có thể nói, ngoại trừ lần quay trở về quá khứ và sau đó bị suy yếu mất một đoạn thời gian thì cơ thể của cô tốt hơn nhiều so với người bình thường. Dù gì cô cũng từng trải qua hai lần cường hóa rồi. Cho nên chuyện bị ngất xỉu lần này chỉ có thể do hệ thống. Hệ thống đã xảy ra chuyện gì? Bị tấn công. Kẻ có thể tấn công Nô Một, ngoại trừ cái tên mà trong lòng anh đã chắc chắn đến 70% kia thì không còn ai khác. Nhưng tại sao đối phương lại có năng lượng để tấn công Nô Một? Chuyện này đã vượt ra khỏi dự tính của anh. Vệ Thường Khuynh càng nóng vội càng đau lòng, nhưng trên mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng tàn khốc. Anh bế Tề Tiểu Tô lên rồi bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Trúc Tường Đông và Nghiêm Tắc Thâm theo sát ở bên cạnh. Trúc Tường Viêm kéo một người phục vụ đến nói ký sổ cho Tiểu Trúc Tổng rồi cũng vội vàng đuổi theo sau. Thậm chí bọn họ còn không để ý đến một vài phóng viên giải trí đang ăn ở trong nhà hàng này đã chụp ảnh họ bằng điện thoại di động hoặc máy ảnh. Anh em nhà Trúc thì ở thành phố Cây, giám đốc Nghiêm Tắc Thâm của tập đoàn Lập Hoa. Và một người thanh niên trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú đang bế một cô gái bị hôn mê giống như là chủ tịch của Thịnh Tề, Tề Tiểu Tô. Đây chắc chắn là một tin tức gây bão. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, giữ bí mật tuyệt đối đêm nay, trong bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố Cây, tất cả mọi người đều nháo nhào lên. Viện trưởng cùng tất cả các chuyên gia đều bị gọi đến gấp. Cùng vào hội chẩn nhưng không thể tra ra Tề Tiểu Tô có bệnh gì. Chụp CT não bộ, hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì. Mà cô cũng không có bất kỳ bệnh di truyền hay bệnh nặng nào cả. Hơn nữa trước đó không lâu Tề Tiểu Tô còn đã làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần. Tất cả các phương diện đều rất bình thường, không hề bị bệnh gì. Ngay cả thiếu máu cũng không phải, tình trạng máu bình thường. Tất cả các chỉ tiêu được kiểm tra đều rất bình thường. Nhưng Tề Tiểu Tô lại bị hôn mê mãi không tỉnh. 3 giờ trôi qua, truyền dịch mà cô cũng không tỉnh, tiêm cũng không tỉnh. Sắc mặt Tề Tiểu Tô ngày càng tái nhợt, mày cau lại. Biểu đồ sóng điện não vẫn chạy, nhưng cô vẫn bất tỉnh. Tình huống thế này tôi chưa từng gặp bao giờ. Trúc Đồng, bây giờ chúng ta nên liên lạc với mấy chuyên gia khoa não ở nước ngoài, rồi cùng họ làm một cuộc hội chẩn qua mạng. Có khả năng chúng ta cần quay phim cô Tề Tiểu Tô. Viện trưởng nói như vậy. Trúc Tường Đông sắp đồng ý thì Vệ Thường Khuynh vẫn luôn ngồi bên giường, nắm chặt tay Tề Tiểu Tô bỗng dưng trầm giọng nói. Không được. Tất cả mọi người đều nhìn anh. Vì sao không được? Có lẽ anh muốn bảo vệ Tiểu Tô, nhưng tôi có thể cam đoan chỉ cùng những chuyên gia đó bàn về vấn đề sức khỏe của Tiểu Tô. Tuyệt đối không tiết lộ những cái khác. Nếu lộ ra thông tin chủ tịch của Thịnh Tề bị hôn mê phải vào bệnh viện, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty, không tránh khỏi lòng người bị dao động, cổ phiếu cũng sẽ bị giảm. Cho nên Vệ Thường Khuynh muốn giữ bí mật thay Tề Tiểu Tô cũng là chuyện thường tình, nhưng lúc này đối với Trúc Tường Đông thì tất cả mọi thứ cũng đều không thể sánh bằng sự an toàn của Tề Tiểu Tô. Tuyệt đối không được. Còn nữa, bảo bọn họ ra ngoài hết đi. Vệ Thường Khuynh không giải thích, chỉ liếc mắt về phía Trúc Tường Đông làm hắn phải giật mình, bởi vì hắn có thể nhìn thấy bão táp ở trong ánh mắt của Vệ Thường Khuynh, như thể cơn bão này sắp nghiền nát con đê, quét sạch tất cả. Vệ Thường Khuynh vẫn luôn tỏ ra tỉnh táo, nhưng hiện tại hắn mới nhìn ra, anh không hề tỉnh táo chút nào mà đang liều mạng đè nén, rất có thể chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể làm anh bùng nổ. Cho dù không họp trực tuyến với các chuyên gia nước ngoài thì cũng không thể đuổi tất cả các bác sĩ ra ngoài chứ. Bọn họ ở chỗ này chẳng có tác dụng gì cả. Và anh, tìm giúp tôi một chỗ không có bất kỳ camera giám sát nào. Phải tuyệt đối an toàn. Bây giờ tôi phải đưa Tiểu Tô rời khỏi bệnh viện. Vệ Thường Khuynh nói, ánh mắt anh nhìn sâu vào Tề Tiểu Tô nhưng lời nói lại dành cho Trúc Tường Đông. Không có ai muốn cô ấy sống khỏe mạnh hơn tôi cả. Cho nên phải tin tưởng quyết định của anh. Tất cả những điều anh làm đều là vì sự an nguy của Tề Tiểu Tô, vì muốn bảo vệ cô. Cô là vợ của anh, chẳng lẽ anh còn không quan tâm đến cô nhiều bằng những tên đàn ông khác sao? Hai con mắt Trúc Tường Đông nheo lại, nhìn Vệ Thường Khuynh. Tường Đông, tôi tin tưởng Vệ Thiếu. Nghiêm Tắc Thâm vẫn luôn ở cùng trong phòng bệnh. Thấy Trúc Tường Đông và Vệ Thường Khuynh có mâu thuẫn, anh ta đành phải lên tiếng. Nếu bệnh viện đã không tra ra được bị bệnh gì thì chúng ta đưa cô ấy về trước đã, rồi lại tự mình liên hệ với chuyên gia nước ngoài tới cũng được. Đúng vậy, anh, chúng ta rời khỏi đây trước cũng được. Giờ đã không tra ra được bệnh gì thì ở lại bệnh viện cũng chưa chắc đã tốt. Cuối cùng Trúc Tường Đông cũng gật đầu. Còn nữa, phải thêm mấy chiếc xe tới, tìm vài chiếc xe lăn, chúng ta cần mấy thế thân. Vệ Thường Khuynh nói tiếp, tìm thêm mấy cái áo khoác rộng, mũ và khăn quàng cổ. Vệ Thiếu, anh đang phòng bị ai vậy? Trúc Tường Viêm tỏ vẻ không hiểu, ở thành phố cây này chúng tôi có thể nắm chắc an toàn đến 8 phần. Cần phải như vậy sao? Cứ làm theo như tôi nói, nếu các người không thích, vậy Nghiêm Tổng, anh điều mấy người bên tập đoàn Lập Hoa đến giúp tôi. Vệ Thường Khuynh nói mà gương mặt không lộ ra biểu cảm gì. Quan hệ của Tề Tiểu Tô và Nghiêm Gia hiện giờ không chỉ ở mỗi phương diện cùng hợp tác làm ăn. Nghĩ mà xem, sắp Tết rồi mà Nghiêm Lão và cô Tư nhà họ Nghiêm còn đang ở trong nhà họ ăn Tết đấy. Mối quan hệ này phải được gọi là gì? Cho nên anh không cần phải khách sáo với Nghiêm Tắc Thâm. Nhưng anh làm như vậy lại chẳng khác nào vả vào mặt của Trúc Tường Đông. Cái gì gọi là không thích? Chỉ cần là vì Tiểu Tô, ông đây đến Diệu Đông cũng có thể cho cô ấy mà không cần trước mắt. Trúc Tường Đông hừ lạnh, cô ấy đã có thịnh tề, không cần Diệu Đông của anh. Trúc Tường Đông cắn răng, chờ, tôi ra ngoài sắp xếp. Bọn họ đều không rõ Trúc Tường Đông sẽ chuẩn bị như thế nào, nhưng đều để hắn đi làm. Rất nhanh, tất cả các camera giám sát của bệnh viện đều bị ngắt. Có một đám người đẩy vài bệnh nhân được bao bọc kín kẽ không thấy rõ mặt đi ra khỏi bệnh viện, chia ra lên mấy chiếc xe và rời đi theo các hướng khác nhau. Trong số những người này, những người bị lộ diện ra ngoài đều không có Vệ Thường Khuynh. Mà khoảng nửa giờ sau khi bọn họ đi khỏi đó, viện trưởng cùng mấy vị chuyên gia trong viện đều cùng nói ở nước ngoài có một hội thảo y học rất quan trọng, nên đều rời khỏi thành phố Cây, ra nước ngoài. Trong biệt thự tư nhân của Trúc Tường Đông, Tề Tiểu Tô đang nằm trên chiếc giường lớn, trên người đắp một chiếc chăn mềm màu tím, hơi thở yếu ớt, sắc mặt vẫn tái nhợt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Vệ Thường Khuynh ngồi bên cạnh, không ngừng gõ cái gì đó trên điện thoại. Nghiêm Tắc Thâm và hai anh em nhà họ Trúc đều ở trong phòng, nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Thường Khuynh, Trúc Tường Đông cảm thấy rất tức giận. Nghe nói anh là hacker, năng lực rất siêu, nhưng với tình trạng hiện tại của Tiểu Tô mà anh chỉ vào mấy cái trang web là hữu dụng hà. Anh đang vào kho lưu trữ hồ sơ bệnh án thần bí nào đó, hay là hồ sơ bí mật của quốc gia? Hắn trào phúng, chẳng lẽ những cái đó có thể nói cho anh cách làm sao để Tiểu Tô tỉnh lại? Đừng có nói với hắn rằng, cái người mà chính Tiểu Tô chọn lựa là một thằng oắt như thế này nhé. Lúc cô ấy còn đang hôn mê bất tỉnh thì vẫn ngồi đó nghịch điện thoại. Vệ Thường Khuynh không để ý đến hắn ta. Nếu muốn anh giải thích thì chắc phải nói đến mùa xuân sang năm mất. Chẳng lẽ lại muốn anh nói rằng hiện giờ anh đang cố gắng liên hệ với Nô 1, một cái trí tuệ nhân tạo cao cấp đến từ thế kỷ sau. Lúc trước hệ thống tiểu nhất lợi dụng di động liên hệ với anh đã tạo một đường dây riêng là phương thức liên lạc chỉ chuyên thuộc về nó. Nên hiện giờ anh đang cố gắng gửi tin tức đến cái số này, nếu hệ thống tiểu nhất không xảy ra vấn đề gì hẳn là có thể tự phục hồi. Nhưng anh đã gửi đi rất nhiều tin nhắn mà hệ thống tiểu nhất vẫn không có động tĩnh gì, không có tin nhắn hồi âm lại, những tin nhắn của anh giống như ném cát xuống biển ấy, không hề có một phản ứng gì cả. Vệ Thường Khuynh có thể khẳng định, sở dĩ Tiểu Tô bị hôn mê, nhất định là vì hệ thống Tiểu Nhất đã bị tấn công. Tiểu Nhất được ký gửi ở trên người Tiểu Tô, thực chất nó tồn tại ở ngay trong tinh thần của cô, hoặc có thể nói, nó chính là tinh thần của cô, nếu nó bị tấn công thì ký chủ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng từ xưa đến nay chưa từng xảy ra việc hệ thống trên người ký chủ bị tấn công, cho nên bọn họ hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc này. Cho tôi mượn một cái máy tính, phải là đời mới nhất. Anh để điện thoại xuống, rồi ngẩng đầu nói với Trúc Tường Đông. Anh thật sự muốn chơi trò hacker của mình vào lúc này ấy hả? Trúc Tường Đông không tin vào tai mình. Từ một năm trước, Tề Tiểu Tô mượn danh nghĩa dựa vào kỹ thuật hack của Vệ Thường Khuynh để tìm ra địa điểm Lâm Vũ Hy bị bắt cóc. Trúc Tường Đông vẫn luôn nhận định anh là một hacker. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, đầu muốn nổ tung. Anh cảm thấy tôi sẽ làm những việc không liên quan tới vợ mình vào lúc cô ấy đang hôn mê bất tỉnh thế này à? Vệ Thường Khuynh liếc hắn, hiện giờ tôi đang rất nghi ngờ chỉ số IQ của anh đấy. Trúc Tường Đông chửi một tiếng, với tính cách thường ngày của hắn, lúc này mà không đánh một trận thì không xong. Nhưng vì Tề Tiểu Tô vẫn còn đang nằm bất tỉnh ở đó, mà đây là người đàn ông của cô ấy, hắn đành phải nuốt cục tức này xuống. Tiểu Viêm, em đi làm đi. Em đi làm ngay đây. Trúc Tường Viêm xoay người ra cửa. Mấy thứ đồ như máy tính chỉ cần có tiền là mua được ngay. 20 phút sau, một chiếc laptop hoàn toàn mới được đưa đến tay Vệ Thường Khuynh. Dù Nghiêm Tắc Thâm rất lo lắng, nhưng cứ đứng đây mà nhìn cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa Vệ Thường Khuynh đã bắt bọn họ phải mang di động sang phòng khác, không để họ liên lạc với bên ngoài. Nếu muốn gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đều phải đi ra ngoài biệt thự, mà còn không được nói nửa câu liên quan đến chuyện của Tề Tiểu Tô, cho nên dù bọn họ có ngồi ở chỗ này cũng không làm được bất cứ việc gì. Anh ta đành phải đến phòng khác tắm rửa, nghỉ ngơi. Trúc Tường Viên cũng bị Trúc Tường Đông đuổi đi. Trúc Tường Đông ngồi một mình với một chai whisky và hai ly rượu. Hắn dựa lưng vào ghế sofa trong phòng, vừa uống rượu vừa nhìn Vệ Thường Khuynh múa 10 ngón tay trên bàn phím với tốc độ khó có thể tin được. Vệ Thường Khuynh hoàn toàn không để ý việc hắn nhìn xem mình đang làm gì, mà đúng là Trúc Tường Đông có liếc qua xem thật, những chữ tiếng Anh kia hắn đều biết, nhưng tổng hợp lại thì không rõ là có ý gì, hơn nữa còn có rất nhiều ký tự hắn hoàn toàn không hiểu. Cho nên hắn quyết định không thèm nhìn nữa, chỉ ngồi uống rượu ở bên cạnh. Anh xác định không cần liên hệ với các bác sĩ ở nước ngoài, chỉ cần dựa vào việc ngồi ở đây gõ bàn phím là có thể giúp Tiểu Tô tỉnh lại hà. Uống hết hai ly rượu, Trúc Tường Đông thật sự không thể nhịn được nữa. Vệ Thường Khuynh nói dối. Bây giờ tôi đang tìm một vị giáo sư rất giỏi lĩnh vực này trong giới y học, nhưng ông ta đã về hưu lâu rồi, rất khó tìm được hành tung của ông ấy. Vệ Thường Khuynh nói rất nghiêm túc, mặc dù Trúc Tường Đông cảm thấy lạ, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Còn nữa, anh bảo đám đàn em đi mua giúp tôi mấy viên phỉ thúy cao cấp đến đây, tôi cần. Vị giáo sư kia thích phỉ thúy cao cấp. Vệ Thường Khuynh nói hưu nói vượn rất nghiêm túc. Thực chất anh chỉ định dùng phỉ thúy để thử xem hệ thống bây giờ có thể tự động hấp thu năng lượng hay không thôi. Rất có thể sau khi phải chịu lần tấn công này, năng lượng của nó đã bị hao tổn toàn bộ. Nếu không có năng lượng, hệ thống không có cách nào tái khởi động một lần nữa. Trúc Tường Đông đi ra ngoài. Vệ Thường Khuynh dựa vào kỹ thuật hack siêu xuất sắc của mình để thiết kế ra một loại visor. Chỉ cần visor này vừa tìm thấy những từ liên quan đến Tề Tiểu Tô ở thành phố Cây là sẽ bị xóa đen ngay lập tức, dù là trên điện thoại hay máy tính. Đồng thời, những camera trên đường đi từ nhà hàng kia đến bệnh viện đều bị anh phá hết. Ngoài ra, máy vi tính của các tòa báo lớn ở thành phố Cây đều đã bị anh khống chế. Chỉ cần có 3 chữ Tề Tiểu Tô đều sẽ bị anh xử lý. Hiện tại ngoại trừ việc lo cho cơ thể của Tề Tiểu Tô, anh còn rất lo lắng người đã tấn công hệ thống sẽ phát hiện ra sau khi chúng tấn công hệ thống, tiểu nhất là Tề Tiểu Tô bị ngất xỉu phải vào bệnh viện. Bởi như vậy rất có khả năng chúng sẽ phát hiện ra cô là ký chủ của hệ thống tiểu nhất. Sau này có lẽ chúng không chỉ đơn giản muốn mạng của cô nữa, rất có thể chúng sẽ liều mạng bắt cóc cô rồi đưa cô lên bàn giải phẫu để nghiên cứu. Vợ của anh làm sao có thể trở thành chuột bạch bị giải phẫu để nghiên cứu được? Làm xong hết mọi việc, anh để máy tính sang một bên, ngồi xuống bên giường và cầm thật chặt hai tay của Tề Tiểu Tô. Anh tiến đến bên tai cô, thì thầm, vợ yêu à, chắc chắn là em không có chuyện gì. Cho dù hệ thống xảy ra chuyện thì em hôn mê cũng đủ lâu rồi đấy. Nếu như em có thể nghe thấy lời anh thì nghe cho rõ. Dùng phương pháp hô hấp mà trước đó anh đã dạy cho em, dốc toàn lực tỉnh lại đi. Em có biết không, nếu từ bây giờ đến bình minh mà em vẫn chưa tỉnh lại, anh sẽ xâm nhập vào hệ thống cơ mật tối cao của quân đội để tìm được chỗ của kẻ kia. Anh sẽ lợi dụng thân phận đội trưởng đội ám mang liều lĩnh đánh cho đối phương thành tro. Đến lúc đó, anh sẽ mặc kệ lịch sử sẽ xảy ra biến hóa gì, mặc kệ sau này liên minh các hành tinh có còn nữa hay không, anh có xuất hiện hay không. Rất có thể khi em tỉnh lại sẽ phát hiện thế giới này đã không còn người mang tên Vệ Thường Khuynh này nữa. Hiện giờ không có, ở thế kỷ sau cũng không có. Im lặng một lúc, anh lại tiếp tục nói, lỗi tại anh không bảo vệ được em. Lỗi tại anh quá mức tự cao tự đại, nghĩ rằng người ở cái thế kỷ này không ai có thể vượt qua anh, không ai đấu được với nô một, là anh đã nghĩ quá đương nhiên. Cho nên, vợ à, em phải tỉnh lại mau lên, dậy mà đánh anh, mắng anh cam đoan sẽ không chống đỡ, cũng không nói gì em cả. Nếu em vẫn không tỉnh dậy, vậy anh sẽ dứt khoát hủy cái phi thuyền kia, về sau không đi tìm mảnh vỡ nữa. Không trở về nữa, được không? Vệ Thường Khuynh nói xong, cắn răng, đưa tay lên bóp huyệt thái dương của Tề Tiểu Tô. Động tác này rất nguy hiểm, nếu lực quá mạnh thì rất có thể sẽ làm cô bị tổn thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Còn nếu lực không đủ thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng, đầu của cô là vì hệ thống nên mới bị hôn mê, dùng cách này có khả năng kích thích giúp cô tỉnh lại. Hai bên thái dương của Vệ Thường Khuynh chảy đầy mồ hôi, anh cảm thấy tim mình bị kéo căng đến tận cổ họng rồi, nhưng cô vẫn cứ hôn mê, mặc cho anh làm gì thì làm, hoàn toàn không hề biết chỉ cần sơ sẩy một chút là rất có thể tự tay anh sẽ kết thúc sinh mệnh của cô. Bây giờ em nhất định phải làm theo phương pháp hô hấp mà anh đã dạy cho em, biết không Tiểu Tô, có nghe thấy không? Động tác nén tiếp theo của anh có thể sẽ làm em đau đầu. Nhưng em, hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ đếm đến 5 là bắt đầu nhé. Bây giờ em phải cố gắng điều chỉnh hô hấp. Nghe thấy chưa? Ngón tay anh ấn lên huyệt thái dương của cô. 1, 2, 3. Đếm đến 5, anh bỗng dùng sức đè xuống. Đúng ở thời điểm này, Trúc Tường Đông trở về. Vừa mới vào cửa anh ta đã thấy Vệ Thường Khuynh đang ấn mạnh lên huyệt thái dương của Tề Tiểu Tô. Anh điên à? Anh ta xông tới, vung cú đấm vào đầu của Vệ Thường Khuynh.